Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2816, Quang Minh Thân Phận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Độc Cô Phi tức giận trừng mắt Lâm Bạch, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói qua, để cho ngươi kiên nhẫn chờ đợi một cái. Kiếm thần gia tộc sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Độc Cô Phi cố nén lửa giận nói. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Thuyết pháp, kiếm thần gia tộc có thể cho sao? Ngươi cũng đã nói, Cốc Vũ Trúc, Hoác Thành. Khương Chân chính là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả. Coi như kiếm thần gia tộc cho ra thuyết pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có thể thế nào? Ta nghĩ tối đa cũng vẻn vẹn giam giữ mấy tháng đóng chặt liền xong việc đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người có biết hay không? Cổ Dương đang phi long trong đại điện thời điểm. Tự vẫn ở trước mặt ta. Cầu ta vì bọn họ báo thù, mà bọn hắn là nhằm vào chúng ta tới. Cái kia đã như vậy, ta còn không bằng trực tiếp xuất thủ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thản nhiên nói. Độc Cô Phi nghe thấy những lời này, lập tức có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Cuối cùng hắn lắc đầu nói ra. Chấm, được rồi. Dù sao hiện tại Diệp thị nhất tộc cũng không nghĩ tới trên đầu của ngươi đến. Bọn hắn đem tất cả sai lầm đều rơi vào trên thân của Độc Cô Ỷ Thiên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hắn có liên can gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Độc Cô Phi cười khổ nói. Bởi vì ngươi sát cái kia 18 người lưu lại kiếm pháp vết kiếm. Cùng Độc Cô Ỷ Thiên tu luyện. Nhất kiếm quyết. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là một kiếm mất mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn hắn tự nhiên liền nghĩ đến Độc Cô Ỷ Thiên. Huống hồ bây giờ kiếm thần gia tộc bên trong. Có thể tu luyện ra bây giờ bá đạo kiếm pháp. Có thể một kiếm mất mạng đánh giết 18 vị thiên kiêu kiếm tu. Cũng chỉ có kiếm tử rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Ỷ Thiên, tự nhiên là bọn hắn đối tượng hoài nghi. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Diệp thị nhất tộc đồng thời không nghĩ tới trên đầu của ngươi. Vậy các ngươi này mấy ngày tốt nhất liền yên tĩnh một chút. Không muốn đang nháo chuyện. Ta phải đi xử lý Độc Cô gia tộc bên trong sự tình. Mấy ngày nay sẽ không ở đến Phi Long Lâm. Độc Cô Phi nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem Độc Cô Phi có rời đi ý tứ. Lâm Bạch vội vàng hô. Chờ một chút. Độc Cô Phi hỏi. Ngươi còn có chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn xem Độc Cô Phi nói ra. Ta muốn gặp kiếm tôn. Độc Cô Phi hai mắt lóe lên. Thấp giọng nói ra. Chuyện này, không cần kinh động kiếm tôn, bằng không mà nói, một khi kiếm tôn nhúng tay, chỉ sợ chuyện đơn giản tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta muốn gặp kiếm tôn không phải là vì chuyện này, mà là có khác sự tình khác. Độc Cô Phi lắc đầu nói ra, không có khả năng. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn chưa có tư cách đi gặp kiếm tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Cầm trong tay, sáng ở trước mặt Độc Cô Phi. Vừa cười vừa nói, nếu là ta lấy Đông Châu Học Cung Thánh Tử thân phận. Cầu kiến kiếm thần gia tộc kiếm tôn, không biết ta có hay không tư cách này. Độc Cô Phi tầm mắt kinh hãi. Nhìn xem Lâm Bạch trong tay lấy ra lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cái kia trên lệnh bài có bá đạo phi phàm 8 cái chữ lớn. Đông Châu Học Cung, Thánh Tử Lâm Bạch, Đông Châu Học Cung, Thánh Tử Lâm Bạch. Lận Thần cùng Ngọc Giác nghe thấy lời này, nhao nhao dọa đến toàn thân run lên, không nhịn được nhìn về phía Lâm Bạch trong tay cái kia một tấm lệnh bài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Lận Thần cùng Ngọc Giác trong lòng kinh hãi vạn phần, đồng thời cũng là kinh ngạc nói. Nguyên lai, hắn là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Lâm Bạch thu hồi thân phận lệnh bài, nói ra, ta nghĩ Độc Cô Phi trưởng lão đã sớm đoán ra thân phận của ta đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Phi cười khổ một tiếng, làm ta ở trong Thiên Kiếm Thành nhìn thấy ngươi một khắc này, liền biết rồi. Đọc truyện ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. In qua tôi, nét cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật tay lấy ra bái thiếp, đưa cho Độc Cô Phi nói ra, ta hiện tại lấy Đông Châu Học Cung Thánh Tử thân phận, cầu kiến kiếm thần gia tộc Kiếm Tôn, đưa lên bái thiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch từ tốn nói. Độc Cô Phi tiếp nhận bái thiếp nhìn lên, thu lại, nói ra, tốt, ta sẽ bẩm báo Kiếm Tôn, xin mời Lâm Bạch Thánh Tử sau đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Độc Cô Phi quay người rời đi. Mà lần này, Lâm Bạch không có ngăn lại Độc Cô Phi. Chờ Độc Cô Phi rời đi sau đó, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Lận Thần cùng Ngọc Giác. Nhìn thấy hai người này mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Lâm Bạch, một bức trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu là ta không lấy Thiên Kiếm Thành phương thức tiến vào kiếm thần gia tộc lời nói, ta căn bản là không có cách đi vào kiếm thần gia tộc bên trong. Xin lỗi, các ngươi hẳn là trong Thiên Kiếm Thành hạng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lận Thần sợ ngây người. Ngươi thật là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Ngọc Giác sợ hãi nói. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói. Không sai, ta đích xác là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Lận Thần cười khổ nói. Vậy thì không kỳ quái. Ta còn đang hiếu kỳ, vì sao những phi long lâm này bên trong 18 vị thiên kiêu, rành rành như thế cường đại, lại ở trước mặt ngươi liền như là cái trắng bình thường, không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai ngươi là Đông Châu Học Cung Thánh Tử. Ngọc Giác cũng là kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Phi cầm bái thiếp, trở về Độc Cô Nhất Mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi vào cái kia một tòa hắc ám bên trong đại điện. Làm Độc Cô Phi vừa mới bước vào đại điện, trong đó liền truyền tới một cái thanh âm băng lãnh. Là hắn làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Phi ôm quyền nói ra. Đúng vậy, ta đi tìm hắn sau đó. Hắn thẳng thắn liền thừa nhận, trong phi long lâm kia 18 vị thiên kiêu, đích thực chính là hắn giết. Thanh âm kia khẽ cười nói. Đã sớm nghe nói vị Đông Châu Học Cung này thánh tử tại Đông Châu phía trên chính là vô pháp vô thiên tồn tại. Hôm nay nhìn lên, quả nhiên không tầm thường a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Phi nói ra. Kiếm Tôn, chuyện này Diệp thị nhất tộc trách tội đến trên thân của Độc Cô Ỷ Thiên rồi. Bọn hắn đều cảm thấy là Độc Cô Ỷ Thiên hạ thủ. Kiếm Tôn nói, không cần phải đi để ý tới Diệp thị nhất tộc, mặc dù bọn hắn tại có lửa giận, cũng không dám tùy tiện ra tay với Độc Cô Nhất Mạch. Huống hồ, chúng ta hai đại gia tộc không phải tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt bên trong, vẫn luôn tại tương ái tương sát sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quan trọng, để bọn hắn náo đi thôi. Kiếm Tôn khẽ cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức Độc Cô Ỷ Thiên, càng không cần đi để ý tới bọn hắn. Nếu là Diệp thị nhất tộc muốn trả thù, để bọn hắn đi tìm Độc Cô Ỷ Thiên là được. Lấy Độc Cô Ỷ Thiên tu vi, Diệp thị nhất tộc trừ phi là bây giờ không bế quan không ra Diệp kiếm quân đi ra rồi. Bằng không mà nói, liền xem như Diệp nặc, cũng sẽ bị Độc Cô Ỷ Thiên diệt sát. Kiếm tôn vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói tới chỗ này, Độc Cô Phi từ trong túi chữ vật lấy ra bái thiếp. Nói ra, kiếm tôn, Lâm Bạch lấy Đông Châu học cung thánh tử thân phận đưa lên bái thiếp. Muốn cầu kiến kiếm tôn. Không biết kiếm tôn gặp hay là không gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Phi nói ra. Lập tức, hắc ám bên trong đại điện nổi lên một luồng kiếm ý, đem Độc Cô Phi trong tay bái thiếp cầm lên. Ở giữa không trung lật xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi xem xong, bái thiếp bay vào trong bóng tối. Đồng thời kiếm tôn thanh âm truyền đến. Ta còn có lựa chọn sao? Đông Châu học cung xem như man cổ đại lục phía trên siêu cấp thế lực một trong. Cùng chúng ta kiếm thần gia tộc cũng là sánh vai cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem như Đông Châu học cung thánh tử. Hắn tự nhiên là có tư cách gặp mặt kiếm thần gia tộc kiếm tôn. Bây giờ hắn đã đưa lên bái thiếp. Nếu là ta không thấy hắn, chỉ sợ truyền đến Đông Châu học cung trong tai. Những lão quái vật kia sẽ cảm thấy ta kiếm thần gia tộc xem thường hắn Đông Châu học cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, chỉ cần Lâm Bạch lộ ra thân phận, ta tự nhiên là muốn gặp hắn. Độc Cô Phi, ngày mai dẫn hắn đi Độc Cô kiếm chủng. Nhường hắn tới gặp ta. Ta cũng rất muốn biết. Vì Đông Châu học cung này thánh tử không xa vạn dặm đi vào Bắc Châu đại địa. Đi vào kiếm thần gia tộc. Không biết có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm tôn thản nhiên nói. Đúng. Độc Cô Phi gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.